Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, Thánh Điện số 2. Đối mặt từ bên trong dãy núi tuôn trào, Bài Sơn Đảo Hải Địa Dũng tới khổng lồ trùng quần, tất cả mọi người bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Cùng Thanos đại quân so sánh, trùng quần rõ ràng muốn tới có càng thêm hung tàn, thậm chí đều làm người mang không rõ ràng lắm đến cùng ai mới thật sự là nhân vật phản diện. Tại đầy khắp núi đồi cơn lũ côn trùng sâu bỏ trùng kích, Thanos binh sĩ chỉ có thể liên tiếp bại lui, bị chặt chẽ địa vây trong rừng rậm, miễn cưỡng lưu lại một chút nơi sống yên ổn. Thế nhưng một chút như vậy nơi sống yên ổn cũng lập tức sẽ bị đoạt đi. Lúc này hình ảnh giống như là một đoàn con kiến tại tranh đoạt lấy một giọt mật ong. Cùng chờ đợi bọn họ chỉ có bị xé xác ăn hầu như không còn kết cục. Tiên phong vệ tốt nhưng đang ra sức chống cự, đáng tiếc đã không có chút ý nghĩa nào. Chúng đối mặt là số lượng xa nhiều đối phương trùng tộc. Phô thiên cái địa địa xông tới liền có thể đem chúng cho triệt để bao phủ. Chitauri người cùng tát tạp binh sĩ đều đang liều mạng giãy giụa. Nhưng mà bọn họ so với tiên phong vệ tốt còn muốn càng thêm không chịu nổi. Còn chưa kịp khai ra mấy phát, đã bị chen chúc mà đến té nhau xuống đất. Sói đói giành ăn xé thành mảnh nhỏ. Duy chỉ có Black Order còn có thể có phần sức hoàn thủ. Từng người ngăn cản từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến cơn lũ côn trùng sâu bỏ. Cùng The Avengers lúc ban đầu lập trường vừa vặn đảo, Black Dwarf liều mạng huy vũ lấy liên gia cự kìm, mỗi nhất kích cũng có thể quét ngang qua thành đàn Zergling. Tính cả xung quanh đại thụ che trời một chỗ đồng loạt địa chém ngã, đập chết không biết bao nhiêu khác thường trùng, đoán chừng sớm đã hơn vạn. Dù vậy, trùng quần số lượng còn là không thấy chút nào có giảm. Như cũ là không hề sợ hãi về phía hắn nhào đầu về phía trước. Khiến Black Dwarf không sợ người khác làm phiền lại không có biện pháp gì. Giống như là một đoàn con muỗi vây quanh chính mình xoay quanh. Hắn lại chỉ có thể sử dụng bàn tay địa đập chết nó nhóm. Bất quá giết chết bao nhiêu còn lại vẫn sẽ không ngừng mà chen chúc mà đến. Ngay tại Black Dwarf mệt mỏi ứng đối trùng quần trí lực siêu phàm thế công, một cái lục sắc thân ảnh xen lẫn trong trùng quần bên trong tựa như một cỗ cơ thể sống công thành. Xe về phía hắn đụng tới, Black Dwarf vẫn không có phản ứng kịp, đã bị một cái mãnh liệt vai đụng cho hung hăng địa đánh bay suốt hơn 10 mét. Vẫn trên mặt đất lộn mấy vòng phương mới dừng lại. Hao, có thể cầm Black Dwarf cho bị đâm cho thất điên bát đảo. Đương nhiên cũng chỉ có Hao Hao. Hao cũng đi theo trùng quần một chỗ khởi xướng công kích. So với phòng thủ quả nhiên còn là tiến công càng phù hợp hắn tính cách. Tại một vai đánh bay Black Dwarf, thừa dịp đối phương còn không có đứng lên, Hao ngay sau đó nhào tới, cưỡi Black Dwarf trên người, vùng bao cát quả đấm to, một quyền lại một quyền địa hướng Black Dwarf trên mặt gọi. Hầu mỗi một quyền hạ xuống đều sẽ khiến một hồi như địa chấn rung động. Đồng thời để cho Black Dwarf thân thể càng thêm hãm xuống mặt đất một ít. Quả thật tựa như máy đóng cọc đồng dạng, phảng phất muốn cầm đối phương một đường đánh tiến địa tâm chỗ sâu trong đồng dạng. Thấy được hai người cự nhân tại nơi này thần tiên đánh nhau, Giờ Linh cũng đều thức thời địa từ chung quanh đi vòng qua. Không xuất một khối khu vực để cho hai người bọn họ lẫn nhau ẩu. Vòng nhận tướng quân cùng Midnight sao gần mặt trời đều tại huy vũ lấy chiến nhận anh dũng giết địch. Nhưng chính là mặc kệ bọn hắn như thế nào giết, trùng quần số lượng cũng đều còn là không thấy có ít. Một chút như vậy thương vong thật sự bất quá là sợi lông trên 9 con trâu. Trùng tộc cơ sở binh sĩ chính là như thế giá rẻ. Dứt bỏ cần năng lượng cao ga, năng lượng thủy tinh đều mạch khoáng tài nguyên tài năng ấp trứng cao cấp binh sĩ không nói chuyện. Như Zergling như vậy cơ bản sinh vật, trên cơ bản có thể từ bất kỳ trong đồ ăn đạt được chất dinh dưỡng. cho dù là nước cũng không ngoại lệ. Zergling chỉ cần cực nhỏ chất dinh dưỡng liền có thể còn sống sót. Trùng ộp cũng chỉ cần đạt được một chút sinh vật chất liền có thể khiến cho đại lượng sinh sôi nảy nở. Chứ đừng nói chi là tại kiều luật bày mưu đặt kế. Cổ bên trong bộ lạc vẫn mỗi ngày đều là thịt cá địa cung cấp lấy chúng. Đơn giản hóa đến tận cùng gen để cho Zergling có thể cực kỳ nhanh chóng tiến hành đại lượng sinh sôi nảy nở. Trước mắt Thanos binh sĩ tổng cộng tạo thành thương vong, chỉ cần không được nửa ngày liền có thể bổ sung trở về. Căn bản cũng không thành vấn đề gì. Có thể nói từ hoàn thành bọc đánh một khắc này lên, Thanos quân đội cũng đã là kiều luật vật trong bàn tay. Kế tiếp chỉ cần không ngừng nghỉ địa khởi xướng tiến công, liền có thể triệt để đè sập địch nhân. Nếu như nói còn có cái gì chuyện xấu, đó chính là chưa hiện thân Thanos. Chỉ bất quá ép buộc hắn xuất hiện cũng chính là kiều luật mục tiêu cuối cùng nhất. Mau tới đi, Thanos, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Kiều luật nhìn xem đã thân hãm lớp lớp vòng vây tiên phong về quân đoàn nói, Thanos hội trơ mắt nhìn hắn quân đội bị diệt sao? Kiều luật thế nhưng là đã cho hắn đầy đủ thời gian. Ngay tại trùng quần điên cuồng mà gặm ăn lấy Thanos binh sĩ, đem những này ngoài hành tinh kẻ xâm lược coi như thịt gà giòn địa xé nát ăn tươi. Một chiếc khổng lồ phi thuyền lặng yên tiến nhập tầng khí quyển địa cầu, chậm rãi hàng lâm đến Wakanda trên không. Cẩn thận, có to lớn vật thể không rõ đang tại tiến nhập tầng khí quyển. Tony vội vàng hướng mọi người cảnh cáo nói. Khi hắn nói xong câu đó thời điểm, một mảnh to lớn bóng mờ đã bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Chỉ thấy một chiếc so với Dark Star hiệu còn muốn càng thêm khổng lồ. Hai cánh giống như rủ xuống thiên tri vân mẫu hạm đang tại dần dần hạ xuống tới. Bề ngoài hình có điểm giống từng ở New York đại chiến bên trong xuất hiện qua thánh điện số 1. Chỉ bất quá ngoại hình thượng muốn càng thêm bá khí. Kia lớn nhỏ có thể nói là che khuất bầu trời, to lớn hai cánh lại càng là che kín hạng nặng hạm pháo. Hỏa lực thượng cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đây chính là Thanos, tàu chiến chỉ huy thánh điện số 2. Chung cuộc chiến bên trong bằng vào pháo mưa bắn một lượt hỏa lực ngăn chặn một đám superhero. Siêu cấp chiến hạm. Thánh điện số 2 đến nơi không thể nghi ngờ có nghĩa là Thanos đem muốn tự thân xuất mã. Một trận sẽ phải chưa từng hạn chiến tranh diễn biến vì chung cuộc chiến. Tất cả mọi người, tìm kiếm yểm hộ, chính như kiều luật sở liệu. Thánh điện số 2 hàng lâm chuyện thứ nhất, chính là tới trước một vòng pháo mưa bắn một lượt. Này có thể nói là Thanos trừ Infinity Gem bên ngoài cường đại nhất vũ khí. Từng dãy laser quỹ đạo pháo từ thánh điện số 22 cánh thượng duỗi ra, đem dày đặc đạn mưa điên cuồng mà trút xuống đến trên chiến trường. Tại bắn phá trong quá trình, Thanos có thể nói là hoàn toàn không quan tâm mình tại trên mặt đất binh sĩ. Chỉ cần là cùng địch nhân dây dưa cùng một chỗ, liền đối xử như nhau địa kể hết tiêu diệt. Liền ngay cả người mặc giày áo giáp nặng Leviathan cự thú cũng đều chống không nổi thánh điện số 2. Một phát pháo kích, bị laser quỹ đạo pháo dễ như trở bàn tay địa đục lỗ vẫn lạc. Tiên phong vệ tốt bị chết càng thêm thảm thiết. Một vòng pháo kích đảo qua, trên cơ bản liền ngay cả một chút cặn bã đều không còn. Tương ứng, kiều luật trùng tộc đại quân cũng đều đụng phải mãnh liệt pháo kích. Một vòng pháo mưa bắn một lượt hạ xuống, thương vong tình huống trong chớp mắt liền lật vài lần, tiến công cũng bị tới trình độ nhất định ngăn chặn, nguyên bản dây dưa cùng một chỗ hao cùng Black Dwarf cũng bị một phát laser quỹ đạo pháo cho bùng nổ. Scarlet Witch Wanda cũng tại chủ quan nhất thời phía dưới bị một pháo oanh phi, may mắn Quicksilver tay mắt lanh lẹ địa tiếp được nàng. Nhanh chóng đem nàng mang về giấu trong cơ thể. Toàn bộ chiến trường nhất thời hóa thành một mảnh luyện ngục. Vô luận là đối địch ta hai bên đều là như thế. Thanos đến nơi giống như là hắn Sở Tuyên Ngôn đồng dạng. Tùy kinh ơ không kẹp tư tình, chẳng phân biệt được giàu nghèo giá cả thế nào địa chút xuống hỏa lực. Trước tiên giết một nhiều hơn phân nửa người lại nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN